Cuồng Long Vượt Ngục, chương 746, C-746, lĩnh vực sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ra tay hả? Nghe lời nói của Diệp Lâm, Kim Lũ Y lại tức giận bật cười lần nữa. Không biết hôm nay anh ta có uống lộn thuốc hay không mà chạy tới nơi này nói ẩu nói tả. Tôi đã nói rồi, bọn họ là người của Diêm Vương Điện. Hai, thôi bỏ đi, nói cho anh nghe có lợi ích gì đâu, anh nghe có hiểu đâu mà nói. Rốt cuộc thì đối với đa số người thường mà nói, chắc là cả đời cũng không thấy được phần tử nguy hiểm như là sát thủ này nọ, huống chỉ là loại tổ chức. Sát thủ đứng đầu thế giới như là Diêm Vương Điện, thật sự là một sự tồn tại khó lường đối với người thường. Kim Lũ Y lười phải nói nhiều với Diệp Lâm, dù vậy, cô cũng không thể trơ mắt ra nhìn anh ta đi tìm chết. Hồng Trang, dẫn anh ta ra khỏi đây đi. Vâng, Phó Thủ Ân Hồng Trang đồng ý. Vừa định đi lên ngăn cản Diệp Lâm thì bước chân cứng lại, hai chân như bị rót chì, khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi tuôn trào bên chân, toàn bộ thế giới dường như đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, Kim Lũ Y cũng đã nhận ra sự khác thường, tinh thần trở nên căng chặt. Lúc cô suy nghĩ muốn nói gì hoặc là làm gì thì đã không thể nữa rồi. Ngay giây phút này, Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang giống như hai pho tượng bị nhốt tại chỗ, không có phản ứng, không có tiếng động. Ha ha ha ha, lúc này, ba bóng đen đối diện lần lượt phát ra tiếng cười tàn nhẫn. Không ngờ chuyến đi này còn gặp được người của đội cận vệ Yến Kinh. Cô ta chính là chỉ huy sư Kim Lũ Y đội cận vệ. Yến Kinh nổi tiếng đấy hả? Nhân tiện bắt cô ta bán ra nước ngoài, chắc là có. Thể bán được giá cao, đương nhiên rồi. Dù sao thì cô ta cũng là nữ võ thần của Đại Hạ, đám nước ngoài cầm thú kia chắc chắn rất muốn chinh phục cô ta. Đối với bọn họ mà nói, có người tồn tại mới đáng giá, cũng có người chết đi mới đáng giá. Ví dụ như, tầm mắt của cả ba người đều dừng trên người Diệp Lâm. Giây tiếp theo, vẻ đắc ý trên mặt ba người họ lập tức khựng lại. Dưới sự áp chế của lưỡng lực lượng quỷ dị kia, Diệp Lâm không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thong dong đi về phía bọn họ. Sao có thể chứ, ba người bọn họ tuy rằng đến từ Diêm Vương Điện, nhưng mà lúc này bọn họ như là thật sự gặp quỷ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên sợ hãi. Lĩnh vực sát thần, quả nhiên là đúng như lời đồn. Diệp Lâm cảm thán, lúc ở trong tù, anh từng nghe cửu sư phụ nhắc tới lĩnh vực sát thần, hôm nay gặp được thì thấy đúng là lợi hại. Lĩnh vực sát thần là một loại năng lượng đặc thù, khi đứng trong phạm vi ảnh hưởng của năng lượng, thời gian của mọi sinh mệnh đều dừng lại. Nói đúng hơn là bị thả chậm gấp trăm lần, như vậy thì bất cứ mục tiêu nào, cho dù là chiến thần thì cũng sẽ như thịt cá trên thớt, mặc kệ người ta sâu xé. Đương nhiên, lĩnh vực sát thần không phải muốn dùng là dùng. Năng lượng có nguồn gốc từ một loại hoa đặc thù tên là hoa bỉ ngạn. Nghe nói hoa bỉ ngạn là một loại hoa u minh, có thể thả chậm thời gian, khiến người ta như rơi xuống ổ ma quỷ địa ngục. Chỉ có tổ chức sát thủ thế giới mới có được cách trồng hoa u minh. Lại nói hoa bỉ ngạn rất khó trồng, chỉ có khi ám sát mục tiêu khó giải quyết mới có thể dùng một cánh hoa bỉ ngạn để bày lĩnh vực sát thần. Nếu không có cây dao găm mà cửu sư phụ cho, thì hiện giờ Diệp Lâm chắc cũng sẽ giống như bọn Kim Lũ Y, trở thành pho tượng, đứng yên tại chỗ, để mặc cho người ta chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày biết lĩnh vực sát thần hả? Cách chương.